Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 495, Lý Lão Gia Tử khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà anh trai của hai người, Lý Gia Kiệt cũng không phải đèn đã cạn dầu gì. Vì để bảo vệ địa vị của mình, ông cũng tận lực tìm cách phân chia gia sản. Vậy mà còn mời đại sư ngày lành tháng tốt tìm tới. Sau đó bay thẳng đến Mỹ, lợi dụng công nghệ cao tạo ra bào thai sinh ba vợ con chưa cưới đã trực tiếp sinh ra ba đứa con. Thủ đoạn này thật sự khiến cho hai vợ chồng Lý Gia thành ngốc luôn. Bây giờ đã qua mười mấy năm, vốn cho rằng chuyện con cái đã phân thắng bại, anh trai không thèm cưới vợ, có ba đứa con trai cũng đã đủ thỏa mãn, không có khả năng sẽ có thêm ba đứa nữa. Mà vợ chồng bọn họ sinh được bốn đứa, cũng không có khả năng sinh tiếp nữa. Giờ anh trai đã 60 tuổi, vậy mà còn từ đâu ra một đại sư mệnh lý tới nhà thăm hỏi, muốn nói với cha chuyện hôn nhân đại sự của anh trai. Đây là thao tác gì vậy? Là trùng hợp hay là anh trai ông lại nghĩ ra mánh khóe gì khác? Vợ chồng Lý Gia Thành trong lòng nghĩ ra đủ loại khả năng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh. Người vợ chục tỷ cũng thuận theo nhận lấy nhiệm vụ bố chồng giao cho. Cha, vậy con đi làm trước đây, trưa con sẽ về ăn cơm, thuận tiện gặp mặt vị đại sư mệnh lý kia. Lý Gia Thành uống vài chén trà, sau đó liền cầm cặp công văn đứng dậy đi làm. Cha, con đi sắp xếp bữa trưa luôn đây. Vợ Lý Gia Thành cũng đứng dậy, nói một tiếng rồi bận rộn rời đi. Lý Lão Gia Tử uống xong vài chén trà, nghỉ ngơi nửa tiếng, xong liền bắt đầu bài tập thể dục hàng ngày. Thái cực quyền là công pháp dưỡng sinh nổi tiếng của đạo giáo, là bài tập rèn luyện thân thể thích hợp nhất đối với người già. Từ sau khi Lý Lão Gia Tử về hưu, rảnh rỗi không có việc gì nên ngày nào cũng sẽ tập thái cực quyền vài lần, hoạt động chút gân cốt. Đối với thân thể cũng chắc chắn có chỗ tốt. 11 giờ trưa, Giang Phong đi tới khu căn hộ Trung Bán Sơn của Lý Gia. Thấy Lý Lão Gia Tử đang tập thái cực quyền ở ngoài sân, Giang Phong vội vàng chào hỏi. Lý Lão Gia Tử, chào ông. Đương nhiên, hắn cũng không xem nhẹ cô con dâu chục tỷ đứng bên cạnh, cũng cười chào hỏi. Cô Từ, xin chào. Giang Đại Sư, xin chào. Cậu rất trẻ đấy, nếu như không phải Uông Tổng đã nói trước, tôi cũng không biết trong nước còn có một vị đại sư mệnh lý trẻ tuổi như vậy. Lý Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Người con dâu chục tỷ ở cạnh cũng mỉm cười chào lại. Giang Đại Sư, xin chào. Hai bên khách sáo vài câu, sau đó mới đi vào phòng khách ngồi xuống. Trong lúc chờ người hầu dâng trà thơm lên, Giang Phong mở lời cười nói. Lý Lão Gia Tử, mục đích cháu tới lần này, chắc hẳn Uông Tổng đã đề cập với ông qua điện thoại rồi đi. Lý Lão Gia Tử gật đầu, theo lời Uông Tổng nói, Giang Đại Sư không chỉ là một vị đại sư mệnh lý, mà còn là một người mai mối danh tiếng lớn, từ trước đến giờ chưa từng có lần mai mối thất bại nào. Cố Diệp phơ cả hôn nhân của con trai Uông Tổng cũng là do cậu đáp cầu dắt mối tác hợp thành. Mà mục đích cậu tới thăm hỏi tôi chính là muốn giúp đứa con trai lớn nhà tôi làm mai mối, tôi nói không sai chứ. Cô con dâu chục tỷ ngồi bên cạnh nghe vậy thì giật mình. Không nghĩ tới cậu thanh niên trước mặt này vậy mà lại lợi hại như vậy. Giang Phong mỉm cười, không sai, lần này cháu tới thăm hỏi Lão Gia Tử chính là vì muốn giúp con trai lớn của ông làm mai mối. Có điều trước khi làm mai, cháu trước tiên cũng phải chứng tỏ bản lĩnh của mình đã, như vậy thì tiếp theo mới dễ nói chuyện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lão Gia Tử chìm nổi ở Thương Hải hơn 10 năm, hạng người gì cũng đã gặp qua rồi, nghe Giang Phong nói kiểu này. Trong mắt lão hiện lên một vệt sáng, cười vang. Thoải mái, vậy mời Giang Đại Sư hãy bộc lộ tài năng, để tôi được mở mang tầm mắt nào. Bà Từ yên tĩnh ngồi cạnh uống trà, lắng nghe bố chồng và vị đại sư trẻ tuổi kia nói chuyện. Giang Phong tự tin nói, Lý Lão Gia Tử, cháu am hiểu nhất là suy tính nhân duyên. Không cần biết là người đã kết hôn hay là chưa lập gia đình, chỉ cần cho cháu biết danh tính và ngày sinh tháng đẻ. Cháu có thể suy tính ra nhân duyên cả đời của người đó. Người chưa lập gia đình nếu muốn xác minh suy tính thì cần một thời gian rất lâu. Nhưng nếu là người đã kết hôn thì có thể xác minh bất cứ lúc nào. Cho nên, tiếp theo đây, Lý Lão Gia Tử có thể cho cháu danh tính và ngày sinh tháng đẻ của bất kỳ đôi vợ chồng đã kết hôn nào. Nếu như không biết ngày sinh tháng đẻ của đối phương, vậy cũng có thể dùng số căn cước công dân hoặc số điện thoại để thay thế. Cháu sẽ suy tính ra từng thứ một nói cho ông nghe. Ông cứ đối chiếu là biết ngay cháu nói đúng hay sai. Nghe đến đó, Lý Lão Gia Từ và bà Từ đều cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều đại sư mệnh lý cũng biết cái này, chỉ là những đại sư kia cũng chỉ nói vài lời vạn năng, xoay kiểu gì cũng chuẩn, còn người có thể thực sự nói ra được chính xác chi tiết thì rất ít. Mặc dù không cảm thấy Giang Phong có thể nói ra lời kinh người nào, nhưng tất nhiên, nếu hắn đã muốn dùng cách này để chứng minh năng lực của hắn, vậy Lý Lão Gia Tử cũng không để ý phối hợp cùng. Cách chương